Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 740. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ, sắc mặt bộ trưởng Trịnh trầm xuống, nhẹ giọng quát lớn, cháu gái Thiệu, lòng ghen tị của cháu quá sâu. Như vậy không tốt, cháu nhìn xem ở tuổi của cháu, đã có thể làm mẹ rồi. Như thế nào lại không biết xấu hổ tính toán chi ly với một đứa trẻ như vậy? Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cha mẹ cháu. Lời nói này hơi nặng khiến cho mặt Thiệu Minh Lệ tái mét. Trần Nghiêu bị cảnh sát bắt đi. Về phần Trần Đại Nha, nhà họ Nhiếp không nhận nuôi, mà sắp xếp cho một gia đình hiền lành không có con. Mỗi tháng cho phí nuôi dưỡng đến 18 tuổi. Lúc kết hôn còn có một khoản đồ cưới, lần này nhà họ Nhiếp ra tay rất nhanh, nhanh chóng tách hai cha con nhà họ Trần ra, còn thay tên đổi họ cho Trần Đại Nha. Không ai biết tung tích cụ thể của cô bé. Còn về Trần A Nghiêu, theo luật, mức án tối đa là 10 năm, nhưng khi cuộc trấn áp bắt đầu, phải xử lý nghiêm minh mọi việc nên Trần A Nghiêu đã bị kết án tử hình. Đây là chuyện sau này. Lạc Di chật vật một phen, đang dự định dẹp đường về nhà thì bị người nhà họ Nhiếp lôi kéo không buông. Kéo về ăn bữa cơm, đồ ăn ngon đều đưa đến trước mặt cô. Ai nấy đều vô cùng nhiệt tình, nhất là Nhiếp phu nhân. Thái độ của bà ta thay đổi lớn nhất. Trước kia lãnh đạm, cũng không phải chán ghét nhà họ Lạc, mà là bị nhà họ Lạc biết đến chuyện bí mật nhất trong nhà. Vì vậy không muốn tiếp xúc nhiều, lúc này lại lôi kéo tay Lạc Di không buông, mở miệng ra là kêu Tiểu Di, so với người khác đều thân thiết hơn, còn nhét cho cô rất nhiều phiếu đổi ngoại tệ, ở nhà bác cả tuyệt đối đừng khách sáo, cứ xem như nhà mình, bác đã mua mấy mảnh vải tốt ở cửa hàng Hữu Nghị. Mẹ cháu rất đảm đang, bảo bà ấy may quần áo đẹp cho cháu. Hai hộp sô-cô-la này cháu mang về nhà từ từ ăn. Ăn hết trong nhà vẫn còn. Lạc Di nhìn đống đồ xếp thành núi nhỏ. Mím môi, không cần đâu, cháu không phải trẻ con. Bác cho Tiểu Mẫn và Tranh Nhi ăn đi. Nhiếp Khôn Minh đang trò chuyện với Lạc Quốc Vinh. Bỗng nhiên nhìn qua, con bé không thích ăn sô-cô-la nhân rượu. Thích ăn trứng cuộn, lần nào cũng ôm khư khư không buông. Thích trứng cuộn à, được được, đều cho cháu ăn. Bà Nhiếp lập tức mang tất cả trứng cuộn trong nhà rơi chị dâu nhà họ Nhiếp nhịn không được. Lén lén nói thầm với chồng, có phải cha mẹ chồng quá mức nhiệt tình hay không? Em cũng có chút không quen. Cha chồng là một người vô cùng nghiêm túc, mẹ chồng người này thanh cao giữ thể diện. Bà ta đối với con dâu cũng không nhiệt tình như vậy. Nhiếp Khánh Quốc rất rõ, lần này nếu không có Lạc Di, nhà họ Nhiếp chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Anh ta giống Nhiếp Khôn Minh, cũng là một người nghiêm túc nói năng thận trọng, rất chính trực, anh ta là con trai cả, từ nhỏ đã có trách nhiệm, điều kiện gia đình chị dâu nhà họ Nhiếp bình thường, nhưng làm việc trong đoàn văn công, là một người xinh đẹp, nhưng tầm nhìn lại hơi thấp. Làm gì mà khoa trương như vậy? Nhà họ Nhiếp chúng ta cũng không phải người bình thường. Một chút việc nhỏ còn xử lý không được sao? Nhiếp Khánh Quốc vô cùng cảm kích Lạc Di. Cô gái này tuổi tuy nhỏ, nhưng thông minh. Em biết cái gì? Không chừng có rút dây động rừng. Rất nhiều người bị thất bại ngay từ đầu chỉ vì việc nhỏ. Cuối cùng càng ngày càng mất khống chế. Kỳ thật. Loại chuyện này rất dễ bắt được nhược điểm. Bọn họ lại không thể ném Nhiếp Khánh Ninh ra ngoài bảo vệ an toàn. Bây giờ tình hình này là tốt nhất. Dù danh tiếng kém một chút, nhưng không ảnh hưởng tới cục diện chung. Đột nhiên Nhiếp Khánh Ninh từ trong phòng đi ra. Trên tay cầm một cái hộp. Đẩy tới trước mặt Lạc Di. Cái này là quà cảm ơn dành cho em. Cho em, Lạc Di mở ra nhìn. Trong đó có mấy món trang sức, ngoài ra đều bình thường, và một miếng ngọc trắng trơn bóng, được làm rất tinh xảo. Cách chương